Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Linh Bảo kêu những người này tới chính yếu mục đích là cùng nàng cùng đi giải cứu kia 100-200. Cái người bị hại, rốt cuộc như vậy nhiều người, nàng một người xử lý lên vẫn là thực phiền toái, chỉ là thần lực tiêu hao chính là một cái đại sổ mục. Lược tính một bút chướng. Linh Bảo cảm thấy vẫn là lập tức chữa khỏi bọn họ thương tương đối có lời. Dùng thần thức quét một lần ở đây 6 cá nhân, tuy rằng thương thế không nhẹ, lại đều là ngoại lực tạo thành thân thể tổn thương, chữa khỏi phù đủ để thu phục, thứ này vẫn là bởi vì Tề Mục bị thương mà đã chịu dẫn dắt. Nàng cảm thấy có thể làm phòng dược phóng, lúc này mới ở ngày thường vẽ một sấp đặt ở trong bao. Nàng từ nhỏ trong bao lấy ra 5 chương chữa khỏi phù. Cấp trên mặt đất nằm 3 cái lão nhân một người ót thượng dán 1 chương. Đương nhiên cũng chưa quên đã đứng lên 2 cái thực lực hơi chút cao điểm lão nhân. Vì thế, đương mấy cái tiên thiên cao thủ còn đắm chìm ở đối Linh Bảo thực lực chấn động chung. Liền thấy nàng lấy ra mấy chương phù hướng không chung một dài. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Đã bị một người một lá bùa dán ở ót thượng, ngay sau đó liền cảm giác được kia lá bùa thượng truyền đến dư thừa linh khí. Tự động dũng hướng bọn họ bị thương nội tạng cùng phần ngoài miệng vết thương. Mấy người càng chấn kinh rồi. Lục tiểu, lục đạo hữu, này, đây là, đầu năm cùng Linh Bảo đánh quá giao tế. Cũng ý đồ thu nàng làm đồ đệ bẩm sinh tam cảnh cao thủ Ngô lão lắp bắp mà mở miệng hỏi. Hắn trầm mê phù đạo, đối như vậy thủ đoạn đặc biệt kinh diễm mân ni cho các ngươi chữa thương. Chờ các ngươi thương hảo liền có thể kéo xuống tới, Linh Bảo nói lời này ngữ khí tựa như đang nói. Một chương băng keo cá nhân giống nhau, nàng một bên nói, một bên ở ven đường nhặt lên Trình Toàn Khắc bị tạc chặt đứt 2 điều cánh tay. Đi đến Trình Toàn Khắc bên người, đem cánh tay ghép nối đi lên, một bàn tay đỡ cánh tay. Một bàn tay dán lên lá bùa, ngón tay tung bay khắp cái pháp quyết, sau đó Trình Toàn Khắc cánh tay liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần liên tiếp ở bên nhau, Ngô lão trong mắt đều phải trừng ra tới. Này, đây là như thế nào làm được? Đó là đã tạc chặt đứt cánh tay a, cả da lẫn xương cùng nhau chặt đứt, sao có thể gần là dùng một lá bùa? Liên cung tiểu hài tử ghép nối cục tẩy người giống nhau dễ dàng đem cánh tay tiếp thượng đâu. Những người khác nghe vậy chiều cái này phương hướng nhìn lại. Thành công mà thấy được Linh Bảo tiếp bên kia cánh tay hình ảnh. Đều không thể tưởng tượng mà há to miệng, trợn tròn đôi mắt, thẳng đến vài phút sau. Trình Toàn Khắc trên bụng đại động cũng khép lại, run rẩy mí mắt mở mắt, mọi người mới hơi chút phục hồi tinh thần lại. Nếu không phải nhìn đến bên kia bọn tiểu bối cũng lại đây. Chúng tiên thiên cao thủ đều cơ hồ muốn rít gào ra tiếng. Này rốt cuộc là cái gì thần tiên thao tác, đại gia đồng dạng là tu tiên, vì cái gì liền nàng tu ra tới kết quả như vậy cao cấp. Lưu thông máu thịt sinh bạch cốt, quả thực cùng thần thoại truyền thuyết giống nhau. Vài người khác còn ở trong lòng làn đạn spam, Ngô lão lại trực tiếp vọt qua đi. Kích động hỏi, lục tiểu hữu, này đó phù đều là ngươi họa sao? Đúng vậy, Linh Bảo thuận miệng trả lời nói. Ngô mặt gia thượng lại xuất hiện một loại khoa trương khiếp sợ biểu tình. Cả người biểu tình đều hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Linh Bảo thấy Thang Nguyên lại đây, liền không lại quản hắn. Lập tức đi qua đi tìm Thang Nguyên. Vừa rồi ta thẩm vấn kia nữ quỷ thời điểm. Nàng vừa muốn nói ra phía sau màn độc thủ liền tự bảo. Cùng nàng cùng nhau kia quỷ vật cũng bị tạc đến hồn phi phách tán. Hiện tại manh mối toàn chặt đứt Thang Nguyên vội vàng quan tâm hỏi. Vậy ngươi không có việc gì đi? Một chút việc đều không có. Yên tâm đi, ta trên người mang theo vài chương phòng ngự phù đâu. Linh Bảo cúi đầu nhảy ra quần áo trong túi. Mấy chương phòng ngự phù cho hắn xem. Này ngoạn ý vẫn là lần trước đi y tỉnh thời điểm dùng giữ lại. Nàng nghĩ hiện đại xã hội rất nhiều nhân thủ đều có thương. Súng, liền vẫn luôn đặt ở trong túi. Cho nên chính nàng đều không xác định. Này phó thân thể rốt cuộc có thể hay không chịu được này tự bạo đánh sâu vào. Nghe được lời này, ở đây mấy cái tiên thiên cao thủ đều bừng tỉnh đại ngộ. Liền nói sao, không đến 20 tuổi tiên thiên cao thủ liền đủ dọa người. Nếu là lại biết được nàng không đến 20 cũng đã bẩm sinh bốn cảnh. Kia bọn họ này đó lão nhân chỉ sợ đến bởi vì không nghĩ ra đi tự sát. Các gia lão tổ tông nhóm, tu luyện cả đời 100 nhiều năm, có thể đột phá bẩm sinh bốn cảnh cũng là lông phượng sừng lân. Toàn bộ quốc gia cận tồn không đến 10 cái người, một cái không đến 20 tiểu nha đầu nếu là bẩm sinh bốn cảnh. Kia còn không được làm cho cả tu hành giới long trời lở đất. Nằm trên mặt đất Trình Toàn Khắc cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đương hắn nhìn đến Lục Linh Bảo êm đẹp từ phế tích đứng lên. Mà mặt khác bẩm sinh tam cảnh cao thủ đều bị thương khi. Hắn thật là hồn đều phải kinh rớt. So bẩm sinh tam cảnh còn cao tu vi. Kia đến là cỡ nào khủng bố tồn tại. Mà hắn thế nhưng ý đồ đi tính kế một cái như vậy lánh đời cao nhân. Sợ không phải ngại sống được quá dài. May mắn không phải, như thế, Lục Linh Bảo kia cao minh chế phù thuật còn có khả năng rơi vào Trình gia trong tay. Chỉ là, hắn nhìn ở đây mặt khác mấy cái tiên thiên cao thủ. Cứ như vậy, không thiếu được muốn nhiều ra vài gia đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng thậm chí có khả năng muốn cùng mặt khác gia tộc phân ly canh. Hắn ở trong tối tự tính toán đồng thời. Linh Bảo ở cùng Thang Nguyên giao đại kế tiếp phải làm sự tình. Cái này quyển sách ta từ bên trong lấy ra tới. Mặt trên đăng ký tất cả đều là bị phụ thân những người đó tin tức. Qua trăm ngày đều đã bị quỷ vật cắn nuốt, nhất định tiếp tục làm hại. Không thể mặc kệ, còn có rất nhiều không đến trăm ngày. Thượng còn có thể cứu chữa. Chúng ta đến lập tức chuẩn bị cứu người Thang Nguyên minh bạch sự tình khẩn cấp tính. Cầm đăng ký bộ liền chạy nhanh làm người tiến hành thống kê. Chỉ chốc lát phải tới rồi kết quả. Từ đăng ký thời gian tới xem, nhà này cửa hàng là từ một năm trước bắt đầu tuyển tuổi trẻ nữ hài tử xuống tay. Lúc đầu chúng chiêu người cũng không nhiều, càng đến mặt sau, bởi vì đã chúng chiêu người giới thiệu, người bị hại mới trở nên nhiều lên, cho nên này một năm xuống dưới, tổng cộng có 268 cái người bị hại. Trong đó trước 110 cá nhân cơ bản đều đã ngộ hại. Yêu cầu chuyên môn phái đuổi quỷ người tiến đến xử lý. Mà mặt khác 158 người, tắc đều là có thể cứu trở về. Đề cập đến 100 nhiều người tánh mạng, Thang Nguyên không dám khinh thường. Lập tức đem số liệu cùng tình huống hội báo cho cục trưởng. Cục trưởng liên lạc thành phố S cục công an, thuyết minh tình huống, ở cục công an phối hợp dưới. Mới lấy thân phận chứng vân tay tin tức có lầm yêu cầu sửa đúng tin tức vì từ. Đem mọi người tụ tập ở thần bí sự vụ quản lý cục chỉ định mấy gian đại hội nghị trong phòng. Này đó quỷ quái đã bám vào người ở nhân thân thượng. Trừ bỏ có thể hấp thụ nhân tinh khí, kỳ thật đã không có quá lớn lực công kích. Các nàng dùng tà ác thủ đoạn thu hoạch tinh khí, kỳ thật đại đa số đều bị chuyển vận tới rồi lão bản nương nơi đó. Linh Bảo sớm đã ở bên ngoài bày ra trận pháp, sở hữu tà linh ở bên trong đều sụi lơ vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể giống đợi làm thịt sơn dương giống nhau, một đám bị kéo đi ra ngoài, bị Linh Bảo cùng thần bí sự vụ quản lý cục tiên thiên cao thủ nhóm từ người thân thể loại bỏ. Linh Bảo lại cho các nàng mỗi người vẽ an thần phù. Lúc này mới làm những cái đó người thường trở về tĩnh dưỡng. Đến nỗi những cái đó bởi vì loại bỏ tà linh mà chết đi người. Tự nhiên là từ chính phủ ra mặt hướng đi người nhà giải thích. Đối này Linh Bảo cũng không có hỏi đến, bởi vì người bị hại đông đảo, mà tiên thiên cao thủ nhóm linh lực hữu hạn, thần bí sự vụ quản lý cục lại phái 10 cái tiên thiên cao thủ lại đây. Trong đó hảo 4 người vẫn là bẩm sinh một cành, Linh Bảo nhất nhất giáo thụ bọn họ dẫn ra tà linh pháp thuật. Tính cả Linh Bảo ở bên trong 17 cá nhân vội 3 ngày 3 đêm. Lúc này mới rốt cuộc đem toàn bộ người bị hại cứu. Tất cả mọi người mỏi mệt bất kham, Linh Bảo bởi vì đại đa số thời điểm là từ bên chỉ đạo. cùng với phụ trách chế phù, nhưng thật ra không hao phí nhiều ít thần lực. Mấy ngày nay đại gia vội vàng cứu người, đảo cũng không ai có cái kia tinh lực đi làm khác sự. Gần chỉ là đem tin tức truyền quay lại gia tộc mà thôi. Bên ngoài thượng, mọi người đối với Lục Linh Bảo cái này chế phù cùng tu luyện đều cực có thiên phú người trẻ tuổi là cực kỳ hữu hảo, nàng nói cái gì đại gia cũng nguyện ý phối hợp, đại gia tộc xuất thân, tất cả mọi người có cộng đồng nhận chi, nhân tài như vậy, đệ nhất lựa chọn khẳng định là mượn sức, rốt cuộc nàng như vậy tuổi trẻ, tâm tư đơn thuần dễ dàng lừa gạt, chỉ cần nàng có thể đối bọn họ cùng bọn họ gia tộc có hảo cảm. Kế tiếp mặt khác sự là có thể tuần tự tiệm tiến. Nếu là nàng mềm cứng không ăn, lại tưởng mặt khác biện pháp cũng tới kịp, cho nên, bao gồm Trình Toàn khác ở bên trong mọi người, đều ý đồ ở Linh Bảo trong lòng lưu cái ấn tượng tốt. Đúng là bởi vì như thế, cục trưởng vừa nói muốn tăng phái nhân thủ, này đó tổ tông giống nhau tiên thiên cao thủ nhóm mới như thế tích cực dũng dược mà tiến đến tiếp. Viện, cứu lên người tới cũng thập phần ra sức. Lần này tiên thiên cao thủ nhóm mỗi người đều bình quân cứu gần 10 người. Bọn họ trong thân thể có thể chứa đựng linh khí lượng rất có hạn. Dùng xong rồi phải dùng linh thạch tràn ngập. Tuy rằng bình quân mỗi ngày cứu người không nhiều lắm, nhưng vẫn ở lặp lại hấp thụ cùng phát ra linh khí chưa từng ngừng lại. Lúc này rất nhiều người đều cảm giác được một loại trăm năm không có kiệt sức. Thế nhưng như là người thường giống nhau. Sự tình một kết thúc cũng chỉ tưởng tại chỗ nằm yên. Hoàn toàn vô tâm tư lại lá mặt lá trái. Hữu hảo mà từ biệt sau, liền đều tan đi, từ Thăng Nguyên đưa Linh Bảo hồi trường học, cuối cùng là đem việc này xử lý sạch sẽ. Ta ngày mai nhất định phải ngủ cái đại lưới giác, Linh Bảo ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi hạ, ngủ ngon chúng ta ước cơm đi. Thăng Nguyên một bên lái xe một bên thoải mái mà nói. Ngươi thả lỏng đến quá sớm, sự tình còn không có xong đâu. Thăng Nguyên thông qua kính chiếu hậu nhìn đến Linh Bảo ngưng trọng. Thần sắc, chạy nhanh đem xe ngừng ở ven đường, không để yên là có ý tứ gì. Lời này Linh Bảo cũng là châm trước quan sát 3 ngày. Mới quyết định nói cho hắn, này cũng không phải nàng hay không tín nhiệm Thăng Nguyên vấn đề. Mà là nàng muốn biết thần bí sự vụ quản lý cục đối việc này thái độ. Có thể đem hấp thụ quỷ hồn lực lượng năng lực truyền thụ cấp kia lão bản nương. Là cùng Linh Bảo chính mình ngang nhau thực lực thậm chí so nàng thực lực càng cường người. Nhìn chung toàn bộ quốc gia, có loại người này tồn tại, nàng trước mắt chỉ có thể nghĩ đến thần bí sự vật quản lý cục. Cùng với Tề Mục đám người nơi kia mấy đại gia tộc. Thần bí sự vụ quản lý cục đại biểu chính là quản lý cái này quốc gia chính phủ. Lần này trong cục có thể phái nhiều như vậy người tới hỗ trợ. Hao phí rất nhiều tu giả cho rằng thực chân quý linh thạch. Đủ để chứng minh cái này chính phủ là không có tham dự việc này. Bọn họ lập trường thực trong sạch, cũng hoàn toàn không bỏ qua bình dân tánh mạng. Như vậy, nàng vẫn là có thể tin tưởng bọn họ, làm cho bọn họ cùng nhau tới giúp nàng tìm ra cái này phía sau màn độc thủ. Kia nữ quỷ vừa muốn giao đãi phía sau màn độc thủ thời điểm. Liên tự bảo, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Lúc ấy Thăng Nguyên chỉ lo quan tâm Linh Bảo an nguy. Sao lại vẫn luôn vội vàng bố trí cứu người? Cũng chưa chú ý tới nàng lúc ấy nói còn có phía sau màn độc thủ. Lúc này mặt khác sự tình đều qua. Chợt vừa nghe đến, thần kinh tức khắc căng chặt lên. Ngươi là nói có người ở giám thị nàng. Ở trên người nàng an bom, Thăng Nguyên suy đoán nói, lấy hắn kiến thức, chỉ có thể nghĩ vậy chút, không, so này nghiêm trọng nhiều, kia chẳng nổ mạnh là hồn thể nổ mạnh, thuyết minh có người ở nàng hồn thể thượng thiết chi cấm chế. Làm nàng vô pháp nói ra bất luận cái gì cùng chi có quan hệ sự tình. Có thể làm ra loại sự tình này người, không chỉ có tâm tư ác độc, hơn nữa tu vi phi thường cao, hiển nhiên. Thăng Nguyên trong lòng phi thường cao cùng Linh Bảo phi thường cao không phải một cái khái. Niệm Mân Ni nghe được lời này, hắn liền hỏi nói, so phía trước những cái đó bẩm sinh các tiền bối như thế nào? so với bọn hắn cao nhiều, có thể làm ra loại sự tình này người là cùng nàng một cái tầng cấp, thậm chí khả năng so nàng tu vi càng cao. Đương nhiên không phải kia mấy cái Lâu La lão nhân có thể so sánh. Ngươi tốt nhất sớm chút đăng báo, cho các ngươi trong cục đầy đủ coi trọng chuyện này. Sớm chút đem tên kia bắt được tới, nghe được lời này. Thang Nguyên sắc mặt trắng nhợt, cảm giác chính mình quán thượng đại sự. Phù hợp điều kiện này, liền chỉ có các gia lão tổ tông nhóm. Người như vậy ở cả nước không đủ 10 cái. Nhưng cho dù là chúng ta thần bí sự vụ quản lý cục, cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc bọn họ, Linh Bảo khẽ nhíu mày. Đối chính phủ tới nói thế nhưng cũng như thế khó giải quyết sao? Tề Mục sư phụ, so chi những cái đó lão tổ tông nhóm lại như thế nào? Tề Mục đã từng tùy tay đã cho nàng một khối bùa hộ mệnh. Kia phù tiêu chuẩn cùng nàng chế ra tới đại sấp xỉ. Thuyết minh Tề Mục sư phụ cùng nàng lúc ấy thực lực tương đương. Cho dù nàng hiện tại thân lực hoàn toàn khôi phục, thực lực phiên bội, Tề Mục sư phụ vẫn như cũ cũng là một cái tốt tham khảo. Bởi vì nàng sở tiếp xúc quá tu giả nhóm, đại khái liền hắn thực lực mạnh nhất, những người khác đều không đáng giá nhắc tới. Thang Nguyên tưởng tượng, Tề Mục sư phụ Dương lão là bẩm sinh tam cảnh cao thủ. Cùng Ngô lão giống nhau am hiểu chế phù, mà lão tổ tông nhóm là bẩm sinh bốn cảnh, thực lực ít nhất là bẩm sinh tam cảnh 2-4 lần. Vì thế hắn đúng sự thật đáp, Dương lão không kịp lão tổ tông nhóm một nửa, thậm chí khả năng không kịp 1/4, những người đó quá thần bí. Đừng nói là ta, ngay cả chúng ta cục trưởng cũng rất ít có thể nhìn thấy bọn họ. Cho nên đến tột cùng sâu không lường được tới trình độ nào. Ta cũng nói không rõ, Linh Bảo nghe vậy, âm thầm may mắn chính mình chưa từng thác đại. Nàng nguyên bản phán đoán thực chính xác, phàm nhân bên trong đã từng cũng có đã là siêu thoát với luân hồi tán tiên. Thực lực của bọn họ cũng không so nàng loại này tuổi trẻ thần tiên thấp. Hiện giờ đầy trời thần linh đều không còn nữa. Những người này thế nhưng còn tồn tại với trên mảnh đất này. Cũng thật là thần kỳ. Một khi đã như vậy, tưởng tiến thêm một bước điều tra những người đó, phải bàn bạc kỹ hơn. Lấy nàng hiện tại thực lực, liền tính thật sự đem người bắt được tới, cũng không thể nề hà, thậm chí khả năng đáp thượng chính mình. Cho nên, nàng trước mắt việc cấp bách vẫn là hảo hảo tăng lên tu vi. Đương nhiên, nếu có thích hợp cơ hội có thể tiếp xúc đến những người đó, vẫn là không thể từ bỏ. Thân là thần linh nàng đối tà ác hơi thở thực mẫn cảm. Nếu những người đó thật sự đã làm như vậy nghiệp chướng nặng nề sự tình, cho dù thực lực so nàng cường, nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, như thế liền có thể tiến thêm một bước bài trừ người được chọn. Hết chương.